Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, truy tung hung thủ. Mắt thấy Hạ Mộc Đồng không chịu buông tha mình, Lăng Trần âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu không phải Hạ Mộc Đồng có thể tùy thời tìm tới chính mình, hắn đều muốn trực tiếp chuồn đi. Nhìn thấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy khó xử, không biết rõ vì cái gì, Hạ Mộc Đồng tâm lý giận không chỗ phát tiết. Trước đó Lăng Trần xuất thủ cứu cái kia nữ lang tóc vàng, nàng đều ở màn hình giám sát bên trong thấy rất rõ ràng. Rõ ràng, Lăng Trần biểu hiện ra lo lắng cùng lo lắng, đủ để nói rõ hắn nhận biết cái kia nữ lang tóc vàng. Hơn nữa quan hệ của hai người không ít, trừ cái đó ra, nàng lại không tự chủ muốn đến sáng sớm hôm nay nhìn thấy báo chí cùng Tân Văn. Phô thiên cái địa đều là có liên quan Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lăng Trần luyến tình cho hấp thụ ánh sáng. Trước mắt người nam này người không biết rõ có cái gì mị lực, khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy nữ nhân ở bên người. Hạ Mộc Đồng càng nghĩ càng giận, đôi mắt đều nhanh phun ra lửa, một mạch nhìn chằm chằm Lăng Trần. Chính mình 5 lần 7 lượt giúp hắn, kết quả hắn lại đem mình làm ngoại nhân, cái gì cũng không chịu lộ ra. Nghĩ tới đây, tức giận đồng thời, trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là khổ sở. Còn có một loại nói không sạch đạo không rõ tâm tình. Rất khó chịu, cảm nhận được Hạ Mộc Đồng trong mắt thần sắc phức tạp. Còn có cái kia dần dần bị lửa giận bao trùm tinh xảo khuôn mặt. Lăng Trần nói thầm một tiếng hỏng bét. Cô nàng này sẽ không phải là tức giận đi. Chính mình cái gì cũng không làm. Cần phải như thế à? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần bồi vẻ mặt vui cười. Nói ra, Hạ cảnh quan. Ta còn có việc gấp, muốn không xuống lần ta mời ngươi ăn cơm. Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy cẩn thận biểu lộ, Hạ Mộc Đồng thầm thở dài. Được rồi, hắn cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, làm gì cùng hắn so đo nhiều như vậy, không duyên cớ hỏng tâm tình của mình. Bất quá, nghĩ thì nghĩ, nhưng trên mặt của nàng vẫn là treo một tầng người sống chớ gần hàn xương. Ngươi đi theo ta. Làm gì? Lăng Trần cảnh giác nhìn lấy Hạ Mộc Đồng. Cô nàng này sẽ không phải là mềm không được, muốn mạnh mẽ tới cứng a. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Hạ Mộc Đồng giận đùng đùng nói ra, gọi ngươi tới liền đến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, Hạ Mộc Đồng lười nhắc lại phản ứng Lăng Trần, quay người đi trở về đồ thư quán. Xong đời, cô nàng này thật tức giận. Lăng Trần có chút không hiểu thấu, nhưng hai cái đùi vẫn là thành thật đi theo Hạ Mộc Đồng trở về. Không nói hắn trước kia cùng Hạ Mộc Đồng phát sinh qua tầng kia quan hệ, làm bằng hữu, hắn cũng không thể đi thẳng một mạch, nhất là ở Hạ Mộc Đồng nổi nóng thời điểm. Chỉ chốc lát sau, hai người tới đồ thư quán phòng an ninh. Hạ Mộc Đồng nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Trần, tự mình hướng trước máy vi tính công tác nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đối phương đem màn hình giám sát điều đi ra. Rất nhanh, ở công tác nhân viên thuần thục thao tác dưới, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái hình ảnh. Hình ảnh theo dõi bên trong, biểu hiện thời gian là ở 2 giờ trước, cũng liền là Khải Lâm Na bị tập kích đoạn thời gian. Lăng Trần mắt không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ gặp Khải Lâm Na một mình đi đến đồ thư quán trước tủ sách, tùy ý liếc nhìn sách vở, cũng thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bỗng nhiên, một tên người mặc lông áo, trên đầu mang theo mũ trùm nam tử xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong. Tên kia nam tử bị mũ trùm che mặt, không nhìn thấy tướng mạo, chỉ có thể nhìn xuất hắn hơi có vẻ vóc người gầy gò. Nam tử ở chung quanh trước tủ sách bồi hồi thêm vài phút đồng hồ. Chờ đến chung quanh lúc không có người, hắn mới lặng lẽ hướng phía Khải Lâm Na tới gần. Khi nam tử tiếp cận Khải Lâm Na 3 mét phạm vi lúc, Khải Lâm Na rốt cục chú ý tới đối phương. Thế nhưng là, đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Nam tử ở hình ảnh theo dõi bên trong thân thể đột nhiên biến thành một đạo tàn ảnh. Cơ hồ là ở mắt thường vô pháp bắt tình huống dưới, nam tử thuận lợi hoàn thành đánh lén. sau đó nghênh ngang rời đi Đồ Thư quán. Từ đầu đến cuối, Khải Lâm Na ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền ngã xuống vũng máu bên trong. Không chỉ có như thế, nam tử tốc độ nhanh đến ngay cả xuất đao động tác đều không nhìn thấy. Toàn bộ đánh lén quá trình cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Thấy được, Hạ Mộc Đồng quay đầu nhìn Lăng Trần, hỏi. Lăng Trần gật gật đầu, thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng. Mặc kệ cái này đánh lén người là ai, tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa thực lực không thua kém Long Bảng. Bằng không mà nói, liền xem như lợi hại hơn nữa, sát thủ đều không thể nào làm được điểm này. Hung thủ phi thường chuyên nghiệp, hắn hành tẩu lộ tuyến đều điểm quan sát điểm mù bên trong. Hơn nữa từ đầu đến cuối đều hạ thấp đầu xuống, không nhìn thấy ngay mặt, cho nên chúng ta không có cách nào khóa chặt thân phận của hắn. Kinh nghiệm của ngươi tương đối phong phú, cho nên ta muốn thỉnh giáo một chút, nhìn xem ngươi có gì tốt đề nghị cung cấp. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, điều tra Đồ Thư quán phía ngoài giám sát không có. Tra xét, người kia rời đi Đồ Thư quán sau lập tức biến mất. Đối phương là nhân sĩ chuyên nghiệp, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Chuyện này có chút khó giải quyết. Hung thủ hành sự không chỉ có chuyên nghiệp, hơn nữa thực lực cao cường. Dù cho Hạ Mộc Đồng bọn hắn tìm tới người này hành tung, cũng không có khả năng bắt được hắn. Làm không cẩn thận sẽ còn tổn thất không ít nhân thủ. Hạ cảnh quan, thật có lỗi. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ta cũng bất lực. Nếu như ngươi nhất định phải ta đề nghị, ta đề nghị các ngươi phái người đi bệnh viện, hảo hảo bảo hộ người bị hại. Hung thủ nếu là biết rõ người bị hại không chết, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua, nhất định sẽ tìm cơ hội ra tay. Ngươi là muốn chúng ta ôm cây đợi thỏ, đây là biện pháp duy nhất. Hạ Mộc Đồng suy tư một lát, bất đắc dĩ thán nói, cũng chỉ có dạng này. Dứt lời, Hạ Mộc Đồng trừng Lăng Trần một chút, tức giận nói ra, ngươi còn đứng lấy làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi ra ngoài? Nghe nói như thế, Lăng Trần như được đại xá, vội vàng rời đi Đồ Thư quán. Nói thật, hắn thật lo lắng Hạ Mộc Đồng truy vấn quyển sách kia bí mật. Ngồi trở về bệnh viện trên xe, Lăng Trần còn đang suy nghĩ lấy hung thủ sự tình. Hắn sở dĩ đề nghị Hạ Mộc Đồng trông coi bệnh viện, mục đích thực sự cũng không phải là vì đuổi bắt hung thủ, mà là vì Hạ Mộc Đồng cùng những cảnh sát khác an toàn nghĩ. Hung thủ là nhân vật rất nguy hiểm. Một khi thực lực đạt tới Long Bảng, người bình thường rất khó đối phó. Trần ca, có cần phải tới điếu thuốc hút? Nghe được taxi tài xế, Lăng Trần hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn đối phương nói, người biết ta? Tài xế cười về nói, Hào ca cho chúng ta nhìn qua Trần ca ảnh chụp, hơn nữa còn cố ý căn dặn chúng ta, nhìn thấy Trần ca nhất định phải chủ động đại chiêu hô. Nguyên lai ngươi là Khương Hào người. Lăng Trần lập tức hiểu được, Khương Hào từng nói qua, bọn hắn thu mua Đông Hải thị gần nửa cho thuê công ty, dùng cái này đến thành lập tình báo hệ thống, không nghĩ tới bọn hắn tiến triển nhanh như vậy. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị taxi bên trên lắp đặt chạy máy ghi hình hấp dẫn lấy. Người anh em, trên xe của các ngươi đều lắp loại vật này, đúng à? Công ty thống một yêu cầu, hiện tại người giả bị đụng quá nhiều, chứa cái chạy máy ghi hình có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Có, Lăng Trần ánh mắt sáng lên, khóe miệng nâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nếu như vận khí tốt, nói không chừng thật có thể tìm tới cái kia đánh lén Khải Lâm Na hung thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.